Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 282 lấy một địch chúng. Francis vốn tưởng rằng chính mình sẽ không chờ đến ngày này. Mặc dù dựa theo Gibel đoán chắc như vậy, quỷ thần đầu giải phong ngày, chính là thần tử nhóm tập thể hiện thế là lúc. Nhưng là hắn lại không cho rằng chính mình có thể tranh đến quá Lena đám người. Kết quả không nghĩ tới. Thế nhưng ở chỗ này làm hắn thấy được cơ hội. Chính là hắn, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Bắt được hắn, muốn xa so dung hợp quỷ thần tàn chi tới quan trọng. Đến nỗi xử trí như thế nào, chờ chúng ta đắc thủ sau lại nói. Ngươi xem như thế nào? Francis có chút nôn nóng đối con Lin hỏi một câu. Con Lin tượng trưng tình gật gật đầu, đáp ứng rồi Francis đề nghị. Thấy thế, hắn ở không do dự, bàn tay vung lên, liền cùng con Lin một đạo, mang theo phía sau tổng giám nhóm tốc độ cực nhanh nhằm phía Hạ Thiên Kỳ. Mắt thấy đối diện dị vực người, một lời không hợp liền động thủ. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng trong lòng có loại đậu má cảm giác, nhưng vẫn là tính toán tạm lánh mũi nhọn. Rốt cuộc có thể tại đây lâu đài cổ tự do hoạt động người. Nếu nói không có cao cấp tổng giám tọa chấn, hắn là không tin, nhưng là hắn là tới tìm Lãnh Nguyệt. Nếu liền như vậy rút đi, đối phương chẳng những vẫn sẽ lựa chọn truy kích không nói. Liền tính không truy hắn, chờ ở nơi này, hắn cũng không có biện pháp lại tiếp tục đi trước. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ không cấm nắm chặt nắm tay, tiện đà toàn thân quỷ khí điên cuồng tuôn ra. Trong khoảnh khắc liền tiến vào ác quỷ trạng thái, một đôi màu tím đôi mắt, lập lòe yêu dị quang mang, lạnh lùng nhìn chăm chú vào kia đã là tới gần 7 người. Cao cấp tổng giám, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ tiến vào ác quỷ trạng thái, Francis có vẻ phi thường kinh ngạc, bởi vì lần trước thời điểm, hắn nhớ rõ thực lực của đối phương còn chỉ có tổng giám cấp bậc. Nếu không phải hắn không biết thần hồn tồn tại, lệnh phân hồn tiến vào trong đó, đối phương sớm đã thành hắn thủ hạ chi quỷ, nhưng mà ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy. Thực lực của đối phương thế nhưng liền bước vào cao cấp tổng giám cấp bậc. Này thực sự làm hắn cảm thấy kinh hãi. Con Linh chúng ta một trước một sau. Những người khác trình hai sườn giáp công. Muốn trong thời gian ngắn nhất cấp chế phục hắn. Nếu phát sinh rằng co nói. Kia đáng chết quỷ đồ vật rất có thể lần thứ hai toát ra tới đánh lén. Chúng ta còn muốn lưu trữ sức lực oanh kích quỷ vực. Francis dây lát chi gian liền chế định hảo tác chiến phương lược. Ở hắn xem ra đối phương nếu chỉ là tổng giám, hắn nhưng thật ra sẽ không như thế nào để ý. Nhưng nếu là đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, vô luận đối phương mới vừa bước vào cái này cấp bậc bao lâu, hắn cũng tuyệt không sẽ đại ý. Công ngầm lật tuyến loại này ngu xuẩn hành vi cũng sẽ không ở hắn trên người phát sinh. Hạ Thiên Kỳ mắt thấy 7 người trình vây quanh chi thế đi lên, hắn đem quỷ vực tiến hành co rút lại, chỉ là dùng cho bao trùm tự thân. Tiếp theo liền tay cầm quỷ binh hướng tới nghênh diện mà đến Francis. Một cái quỷ thuật oanh hạ, Francis cũng không có ngạnh kháng, mà là vòng một cái S hình, đem Hạ Thiên Kỳ quỷ thuật tránh đi. Theo sau, trên tay song nhận diều tắc cũng cao cao nâng lên. Bạn phá không chi âm, giống như bom oanh lạc giống nhau. Thế muốn đem Hạ Thiên Kỳ phách về hai nửa. Hạ Thiên Kỳ không biết thực lực của đối phương, cho nên hắn cũng không có muốn né tránh ý tưởng, mà là tính toán mạo hiểm ngạnh kháng. Rốt cuộc biết người biết ta trăm trận trăm thắng, huống chi đối phương vẫn là lấy nhiều đánh thiếu. bất luận cái gì tình báo đều là có phi thường ý nghĩa. Đang lúc hắn trong lòng hạ quyết tâm, tính toán ngạnh kháng thời điểm, phía sau, con liền cũng đã sớm đánh bất ngờ mà ra, liền thấy hắn trong tay cự kiếm như là hòa tan giống nhau. Chỉ một thoáng trở nên vặn vẹo, tiện đà nhất kiếm chém xuống, hoàn toàn chặt đứt Hạ Thiên Kỳ đường lui, mà đứng hàng hai sườn tổng giám nhóm, cũng đều từng người phóng thích quỷ thuật, đem tả hữu hai cái phương hướng lộ toàn bộ phá hỏng. Đối mặt như thế tình huống, đã là không phải Hạ Thiên Kỳ muốn tránh là có thể trốn, nhưng là hắn người này cố tình thích phiên mặt, đặc biệt là ở đối đãi địch nhân thời điểm càng là như vậy. Nếu đối phương rõ ràng là tưởng tiêu hao hắn quỷ vực, như vậy hắn liền càng không làm đối phương thực hiện được. Quỷ cánh từ Hạ Thiên Kỳ sau lưng chui ra, theo sau dương cánh tăng lên, Hạ Thiên Kỳ trong khoảnh khắc liền treo ở giữa không trung. Francis đám người có thể nói đem bốn phương tám hướng đường lui đều chặt đứt. Nhưng là bọn họ lại xem nhẹ trên không. Mấy người quỷ thuật oanh tạc ở bên nhau, tức khắc lệnh lâu đài cổ bốn tầng đã xảy ra thật lớn sụp đổ. Nguyên bản những cái đó ân tĩnh lập khắp các nơi giường đệm, cũng ở thời điểm này bị phong cổ xúy khai chúng nó thần bí khăn che mặt. Từng khối thi thể bại lộ ra tới, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là mất đi hơi nước thây khô. Này đó thây khô trình một loại tương màu xám, có nam có nữ, ở nguyên bản che lại chúng nó thân thể màu trắng khăn trải giường từ phía trên phiêu ly sau. Chúng nó nhắm chặt hai mắt mộ nhiên mở, theo sau đồng thời ngồi dậy, này đó thây khô hai mắt huyết hồng. Thực lực bất quá lệ quỷ, nhưng số lượng lại nhiều đến kinh người, chừng mấy trăm cụ nhiều. Tỉnh lại sau, liền phát ra chói tai cuồng khiếu, liều mạng hướng tới Hạ Thiên Kỳ đám người phương hướng vọt tới. Francis cùng con Linh đám người liếc những cái đó thây khô liếc mắt một cái, cũng không có biểu lộ ra quá để ý nhiều. Bọn họ ánh mắt như cụ gắt gao tỏa định treo ở trên không Hạ Thiên Kỳ. Thiên phú chi lực khải, Francis bên này cũng không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ một lần thành công tránh né mà sinh ra bất luận cái gì dao động. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bao gồm con Linh ở bên trong mọi người, ở cùng thời gian toàn bộ phát động từng người thiên phú chi lực, quỷ vật chi thể thiên phú chi lực, không chút nào khoa trương nói, là trừ bỏ đối với quỷ vực vận dụng bên ngoài, nhất cường đại công kích phương thức. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một câu, thật là không nghĩ tới đối phương lấy nhiều đánh thiếu, thế nhưng còn như vậy cẩn thận, vừa lên tới liền quỷ thuật tề phát, thiên phú chi lực tề phóng, căn bản không cho hắn giả heo ăn hổ cơ hội. Mà đối với này đó dị vực người thân phận, hắn ở vừa mới đã có đoán rằng, theo Đông Phương trận doanh rời khỏi, tử vong thí luyện tràng đã thành phương Tây trận doanh địa bàn. Hơn nữa đối diện biểu hiện ra cao cấp tổng giám cấp bậc thực lực, không hề nghi ngờ nhất định là phương Tây trận doanh người mở đường tập đoàn. Mà phương Tây trận doanh bên kia, hắn tiếp xúc người phi thường thiếu, có thể nhận ra hắn thực lực lại là cao cấp tổng giám cũng chỉ có một người. Người này chính là từng bị hắn linh hồn anh nhi nuốt rất quá phận hồn Francis. Yêu dư đọc sách kia chàng chiến đấu hắn đảo hiện tại đều còn nhớ rõ. Nếu không phải có linh hồn anh nhi, hắn ở lúc ấy cũng đã bị Francis giết. Thậm chí bao gồm Lãnh Nguyệt, Lương Nhược Vân bọn họ cũng đã đi theo hắn bị Francis một người toàn diệt. Thù này, hắn nhớ rõ danh mạch. Hắn người này có thù tất báo, có cơ hội nói tự nhiên sẽ không bỏ qua Francis. chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ ở cái này mấu chốt cùng đối phương gặp phải. Thông qua hắn quan sát, hắn phát hiện đối phương chỉ có 2 người có được cao cấp tổng giám thực lực. Dư lại 5 cái đều ở vào tổng giám cấp bậc, yêu cầu dựa vào Francis cùng một người khác quỷ vực, dùng để chống cự ngoại giới quỷ vực. Bọn họ công kích tuy rằng cũng không thể bỏ qua, nhưng là so sánh với dưới Francis cùng người nọ quỷ vực, lại bởi vì những người này tồn tại mà trình độ nhất định cắt giảm lực phòng ngự. Chỉ cần hắn tìm đúng một chút, đối Francis quỷ vực tiến hành mãnh công, Francis nhất định sẽ co rút lại quỷ vực. Sử chi trong đó tổng giám bại lộ ra tới. Này đó tổng giám đừng nhìn tại đây tử vong thí luyện chàng tác dụng không lớn, nhưng là tới rồi bên ngoài các đều là khó gặm xương cốt. Còn nữa, nếu là phương Tây trận doanh người, cũng chính là hắn địch nhân, tự sát là sát một cái thiếu một cái. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hạ quyết tâm, đối mặt 2 đại cao cấp tổng giám thiên phú chi lực, cùng với 5 tên tổng giám thiên phú chi lực vây công, hắn không dám thác đại. Quỷ thần hư ảnh lúc này ẩn ẩn từ hắn phía sau hiện ra tới. Download miễn phí đọc khí. Hết chương.